Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1138, bụi bậm lắng xuống ba. Ở sông trong lục soát thời điểm, Tiểu Thanh còn có thu hoạch ngoài ý muốn, gặp được một cái ở trong khe núi hại người Vương Bát Tinh. Cái này Vương Bát Tinh có trăm năm tu vi, ở trong nước rất có điểm bản lĩnh. Bất quá cùng Tiểu Thanh Tiểu Bạch hai cái này nghìn năm xả yêu so với thủy tính, nhất định chính là hoa ngược. Bị Tiểu Thanh bắt, dự định mang tới âm ti đi. Mộ Thanh Mưa thi thể, Diệp Thiếu Dương sợ xúc cảnh sinh tình, không có nhìn hơn, khiến Tương Lộ sắp xếp người đưa đi. Tương Lộ đám người còn đem Mộ Thanh Gió trở thành anh hùng, rất muốn thi thể của hắn cùng Mộ Thanh Vũ cùng nhau phong cảnh đại chôn cất. Diệp Thiếu Dương nói cho bọn hắn biết, Mộ Thanh Vũ đã táng thân bụng rắn, thi cốt không toàn bộ. Những người này nghe, lại khổ sở lại kích động, các loại đến xế chiều. Tương Lộ tìm cảnh sát cũng tới, tổng cộng đến ngũ chiếc xe cảnh sát, đại mấy chục người. Tương Lộ cùng dẫn đầu nói vài lời, đề phòng dừng những huyết vu đó làm phép đả thương người, đem trên người bọn họ tất cả mọi thứ lấy đi, sau đó còng lại giải đi, bị thương liền mang, bọn người kia sẽ bị xử lý như thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi, trước định một phi pháp tà dạy tội, sẽ chậm chậm thẩm tra, xem có hay không gánh vác mạng người án kiện các loại. Diệp Thiếu Dương đối với kết quả này coi như thỏa mãn, nắm lên trước mắt một vùng biển mênh mông, dặn Tương Lộ, các loại hồng thủy thối lui, trong nham động này quan tài, cần xăng thiêu hủy, tốt nhất là đem toàn bộ hang đều đốt một lần, miễn cho trong quan tài những hóa xà đó đào tẩu, tuy là sống tiếp tỷ lệ rất nhỏ, nhưng tuyệt không có thể lưu lại hậu hoạn. Tương Lộ gật đầu nói ra, chuyện này dễ làm, tương lai dùng sao có thể, người cách khá xa, cũng an toàn, chỉ là, cái này hồng thủy lúc nào có thể lui, hóa xà đã chết, thủy hoạn chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Diệp Thiếu Dương nhìn bụi mông mông bầu trời, lúc này vũ đã đình, chỉ là bình thường thỉnh thoảng cũng có ngừng mưa thời điểm. Đoàn người còn có chút chột dạ, không dám đem vũ đình quy kết đến hóa xà bị diệt trừ trong chuyện này. Trở lại doanh địa, Diệp Thiếu Dương khiến Tương Lộ bọn họ đi làm việc sống. Người một nhà tụ tập ở trong lều, thương lượng bước tiếp theo kế hoạch. Nơi này sự tình là kết thúc, thế nhưng chí ít còn có hai chuyện không có cách nào xử lý. Thứ nhất là Diệp Thiếu Dương tới chỗ này ước nguyện ban đầu, Trương Tiểu Nhị còn bị cổ trùng khống chế, hôn mê vẫn chưa có tỉnh lại. Hiện tại Mộ Thanh Gió cũng chết. Bản thân lúc ban đầu tìm hắn trở về đi cứu người kế hoạch cũng ngâm nước nóng. Diệp Thiếu Dương đem Mộ Thanh Vũ mẫu nữ nhân phóng xuất, khiến Ôn Hoa Kiều hỗ trợ. Ta là hiểu sơ vu thuật, thế nhưng cổ trúng cổ, ta cũng không có cách nào giải trừ. Huống chi ta bây giờ là quỷ hồn, không có nhục thân, rất nhiều vu thuật căn bản là không có cách thi triển. Ôn Hoa Kiều trầm ngâm nói, trải qua một đoạn thời gian giảm sóc, cùng với nữ nhi hồn phách ở chung, hiện tại, hai người phải nói hai cái quỷ đều tỉnh táo lại, ít nhất là bất đắc dĩ tiếp thu vận mệnh, tuy là bỏ mình, thế nhưng hai mẹ con quỷ hồn còn cùng một chỗ, chung quy không tính là quá xấu. Trước khi những vu sư đó, không tử huyết ô, đại vu tiên, Mộ Thanh Gió đều là vu thuật cao thủ, đáng tiếc đều chết, hiện tại còn muốn tìm cũng là không có. Ôn Hoa Kiều nói, Lâm Tam Sinh đột nhiên hỏi, những huyết vu đó đây có thể hay không đáp án cổ trúng cổ? Ôn Hoa Kiều lắc đầu nói ra, chắc là không được. Diệp Thiếu Dương lập tức nói ra, đi cũng không có thể tìm bọn hắn, những thứ này đều là thứ liều mạng, đối với ta lại hận thấu xương, vạn nhất xuống tay với Tiểu Nhị, hoặc là ở trong cơ thể nàng lưu lại vật gì vậy? Vậy làm phiền liền đại. Nghĩ tới nghĩ lui, tất cả mọi người không có biện pháp gì tốt. Tứ bảo mấy người cũng không thể làm gì khác hơn là khuyến Diệp Thiếu Dương đừng có gấp. Chậm rãi sẽ tìm vu thuật cao thủ. Chí ít chưa tiểu nhị tình huống ổn định. Tạm thời cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Diệp Thiếu Dương cũng chỉ đành bất đắc dĩ tiếp thu hiện thực. Đưa ánh mắt đầu đến Thanh Tiểu Tuệ trên người. Từ lúc từ Sơn Động đi ra, nàng hãy cùng ở Diệp Thiếu Dương bên người. Nói đến kỳ quái, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng cảm giác được. Nàng tựa hồ đối với tự có một loại đặc thù ỷ lại. Chung quy là theo cùng với chính mình. Thế nhưng nói với nàng bất luận cái gì nói cũng nghe không hiểu. Diệp Thiếu Dương đã từng nếm thử đối với nàng sử dụng siêu hồn thuật. Kết quả phát hiện trong cơ thể nàng hồn phách đầy đủ hết. Chỉ là bị một loại sức mạnh ngăn chặn ở. Tam hồn trở về vị trí cũ, nhưng thất phách hỗn loạn, sở dĩ có thể tiến hành trụ cột hành động, tỉ như bước đi, nhưng thì không cách nào suy nghĩ cùng giao lưu. Nói cho cùng, nàng là một yêu thi, mà không phải nhân loại. Diệp Thiếu Dương có thể cảm giác được, tách ra trong cơ thể nàng hồn phách loại lực lượng này. Xuất xứ từ một loại vu thuật, tựa hồ là một loại nguyền rủa chi lực. Bản thân bất minh sở dĩ, cũng không dám tùy tiện nếm thử. Nhìn nàng bộ dáng bây giờ, Tứ Bảo nói rằng, nếu hồn phách đầy đủ hết, khẳng định cũng sẽ không chết đi. Người chính là đem nàng mang theo trên người. Chậm rãi lại nghĩ biện pháp. Người không biết thật muốn hy sinh bản thân, quá huyết cho nàng chứ. Ta hiện tại chính là nghĩ tới huyết, cũng không cách nào thi triển. Ta cũng không hiểu những vu thuật đó nghi thức. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Triều Thanh Tiểu Tuệ nhìn lại, khả năng thì hơi mệt chút. Thanh Tiểu Tuệ hiện tại dựa vào ở trên bả vai mình, vãn cùng với chính mình cánh tay, ngủ mất, dáng dấp điềm đạm đáng yêu, rất giống là một đứa bé. Hiện nay, hết thảy đều kết thúc. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng có thể nhìn cho thật kỹ nàng. Giống nhau như đúc, loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến trước đây, nàng dùng nước miếng của mình cùng huyết dịch làm thuốc, thay mình hiểu rõ cổ, nghĩ đến đối phó thất con bà nó thời điểm, nàng hiến thân cứu bản thân, sau đó hồn phi phách tán, trong lòng cảm giác nhưng không ngớt, nắm nàng một tay, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra, ta cái mạng này là ngươi cứu. Ngươi yên tâm, coi như là hy sinh tự ta, ta cũng nhất định sẽ đem ngươi cứu sống. Thanh Tiểu Tuệ đang ngủ cau mày một cái, tiếp tục ngủ say. Diệp tiên sinh, bên ngoài truyền đến Tương Lộ thanh âm. Diệp Thiếu Dương cẩn thận đem Thanh Tiểu Tuệ đánh ngã ở trên thảm, để cho nàng nằm xuống ngủ, đứng dậy chiều phía ngoài lều đi tới, sắp sửa vén rèm cửa lên thời điểm. Trong đầu đột nhiên văng ra một cái bị sơ sót vấn đề quan trọng. Thanh Tiểu Tuệ tại sao phải ngủ? Nàng tuy là nhìn qua cùng người sống không giống, nhưng dù sao cũng là một yêu thi. Bất kể là quỷ thi vẫn là yêu thi, đều là không cần ăn uống nước cùng ngủ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn đang ngủ say Thanh Tiểu Tuệ, nội tâm sản sinh cực độ mê man. Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh. Tương Lộ ở bên ngoài ý vị gọi. Diệp Thiếu Dương kéo cửa ra liêm, thấy Tương Lộ xoa xoa tay, rất lễ phép cười khan. Chuyện gì? Cái này, có vị cô nương tìm ngươi, nói có trọng yếu sự tình tìm ngươi. Tương Lộ nhường qua một bên đi, xuất hiện sau lưng một thân ảnh, là một cái chừng 20 tuổi cô nương, người miêu trang phục, thần tình rất nguy đốn. Quan trọng nhất là Diệp Thiếu Dương dù sao xem nửa ngày, phát hiện mình cũng không nhận ra, đồng thời một lần cũng chưa từng thấy. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Diệp Thiếu Dương, ta biết ngươi, ngươi là một người đạo sĩ. Cô nương mở miệng nói, trước hết để cho ta đi vào. Nói xong bản thân xông vào, ánh mắt đảo qua, rơi vào Thanh Tiểu Tuệ trên mặt, thở ra một hơi dài. thì thào nói ra, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, chấm ngoặc kép, bởi vì phải bắt đầu chương mới, ta cần phải cực kỳ cấu tứ một phen, sở dĩ ngày hôm nay chỉ có 2 chương, thuần túy là nguyên nhân kỹ thuật, không kiếm cớ, nắm lý giải, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.